hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109. Hỏa hình bên trên ta edit bài Hoàng Lan Chan thiêu chết yêu nữ thân người đuôi rắn đi. Thiêu chết ả đi, đốt ả đi, ả là rắn độc truyền thế, ả cũng là yêu nữ mang đến tai họa cho chúng ta. Giết ả đi, yêu nữ, người chết không yên lành đâu, ông trời có mắt rồi con trai của ta. Thiêu chết ả đi, mau thiêu chết ả, ta đau khổ trong tiếng hò hét hung ác, bị bốn tên lực lưỡng thay phiên đổ máu chó mực vào ta, theo như bọn hắn nói. Ta là yêu nữ chuyển thế, máu chó mực sẽ gột rửa sát khí của ta. Mà trong thân thể ta, linh lực dường như thật sự bị máu chó mực kiềm chế lại, khởi động không được, hơn nữa còn áp chế thân thể của ta hư nhược như một người già bệnh nặng, mềm yếu bất lực. Ta không phải yêu nữ, không phải, ta thật không phải là. Thanh âm bị bóp nghẹt, ta không thể phát ra được âm thanh, chỉ có thể im lặng chống lại tiếng hò hét của những người chung quanh, đáng tiếc. Lại không có ai để ý ta im ắng dãy rùa. Ta vô lực vung vẩy đuôi rắn tỏa sáng xanh biếc, phát hiện nó như thế nào cũng không thay đổi trở về hai chân, nước mắt ta rơi nhanh xuống đất. Nhìn chằm chằm đuôi rắn, nghĩ đến bị máu chó mực chống lại linh lực, ngay cả chính ta cũng muốn hoài nghi mình có phải là yêu nữ thật không. Nào có ai là người mà bị máu chó mực chống lại chứ? Nước mắt lại lạch cạch rơi xuống. Thân thể của ta vẫn bị bốn tên lực lưỡng xung quanh đè lên đỉnh đầu ta, giữa những âm thanh trừng phạt khốc liệt. Sau đó ta bị đưa lên hình đài trong cái nhìn trừng trừng của hàng vạn người, trên thập tự giá, ta bị trói kín không kẽ hở. Mà phía dưới là chúng thôn dân của Tây Bình thôn, bọn hắn lòng thù hận tràn đầy mắt đều là muốn đốt chết ta. Ta sợ đứng ở trên hình đài, rơi nước mắt, lắc đầu. Không phải ta giết chết những nam nhân kia, ta là vô tội. Ta không cách nào giải thích về cái đuôi rắn của ta, nhưng là ta thật không có thương tổn người vô tội. Ta im lặng giải thích không ai nghe thấy, mà thôn trưởng thông báo hỏa hình đã thực hiện đến hồi kết thúc. Dưới hình đài chuẩn bị phóng hỏa cung tên của bọn lực lưỡng đã trên dây. Nhìn thấy cái bàn dưới đáy củi lửa bị từng chút bốc cháy lên, ta vậy mà chết lặng đến nước mắt khóc thành dòng. Sợ hãi đến cực hạn, vậy mà chết lặng, thiêu chết ả đi. Thiêu chết ả, ha ha, thiêu chết ả đi, hóa thành tro tàn, chúng ta Tây Bình thôn liền sẽ lần nữa hòa bình cùng an khang trở lại, thiêu chết ả đi. Người Tây Bình thôn dưới bàn, ta đột nhiên nghĩ giống như cái ác ma, hung thần ác sát diện mục, lời nói đáng ghét. Ta nghe bọn hắn nói lời hung ác, hỏa diễm chung quanh thiêu đốt mạnh mẽ, bỗng nhiên ta trở nên không sợ hãi. Đáy mắt của ta, đáy lòng chỉ còn lại nỗi thống hận bọn hắn hiểu lầm ta. Ta đã nói, ta không có giết người, ta nói, ta không phải yêu nữ. Bọn hắn vì cái gì không tin ta? Đột nhiên, ta thấy được trong đám người phía dưới có thân ảnh màu hồng. Thân ảnh nữ nhân trong đám người, vẫy gọi ta, im lặng nhìn ta nói. Ta đã nói, ta muốn để các ngươi chết. Nữ nhân kia, là hóa thành hình người nữ diễm quỷ. Nhìn thấy nữ diễm quỷ, đáy lòng ta lửa giận bành trướng nhanh chóng. Ta bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào dây thừng trên người ta, trong ngọn lửa thiêu cháy hừng hực. Ta nói với mình, ta muốn trốn thoát, ta muốn giết ả, giết nữ diễm quỷ, ta còn muốn giết chết những thôn dân kia một lòng muốn đốt chết ta. Bọn hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong thân thể ta bốc cháy lên trùng thiên tức giận. Sự tức giận này phát tiết tới mãnh liệt mà tàn ác. Tầm mắt của ta bỗng nhiên trở nên sung huyết đỏ lên, thần kinh của ta bỗng nhiên trở nên ác liệt mà tàn bạo. A, lũ ngu ngốc đáng chết, ta muốn nói xấu ta các ngươi, toàn bộ đều đi tới địa ngục. Trong thân thể ta linh lực bỗng nhiên xuất hiện trở lại, lại còn hung mãnh đến không cách nào ngăn cản, ý thức của ta trở nên tàn bạo mà hung ác. Sóng linh lực xông phá trên thân thể trói buộc, ta vung vẩy đuôi rắn, cản trở trước mặt tất cả các thôn dân muốn giết ta. Một cái đuôi vung phá hình đài. Hình đài bỗng nhiên bị đánh vỡ. Ta từ trên bàn huyền không bay lên, như một vị vua quan sát thôn dân bên dưới. Nữ diễm quỷ thấy ta phát cuồng. Một giây trước, nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Kế tiếp chờ đợi ta trả thù chính là những thôn dân kia ngu xuẩn mà không phân rõ thật hư. Lũ ngu xuẩn, các ngươi đáng chết. Ta như tử thần thu hoạch sinh mệnh, nhìn bọn hắn từ trên cao, đuôi rắn cao cao giơ lên. Phải dùng đuôi rắn khổng lồ đè chết bọn hắn. Đừng, đừng mà, Thôn dân ngu xuẩn nhìn thấy ta phát cuồng, cầu xin tha thứ, chạy thì chạy, trốn thì trốn, cho tới bây giờ họ vẫn không một lời xin lỗi vì họ luôn tự cho mình là đúng. Ta phẫn nộ đem bọn hắn ném bay đi, không quan tâm bọn họ sống hay chết. Trong lúc nhất thời, hình đài không chịu nổi vỡ vụn, tất cả đám người ngu ngốc kia bị thương tích đầy mình. Ta linh lực phóng đại, thân thể bỗng nhiên cao lớn. Ta lửa giận tăng vọt, giơ hai tay lên, chuẩn bị rút ra một gốc thoạt nhìn là cây nhỏ, trên thực tế là cây hờ cao khoảng 3 tầng lầu, muốn áp đảo một đám thôn dân đáng ghét trốn không kịp. Nghìn cân treo sợi tóc, phía sau của ta vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc ngăn lại. Đoá Nhã, ngươi mau dừng tay, Tiết Phong đuổi theo nữ quỷ không có kết quả trở về tìm ta, vừa quay đầu lại liền phát hiện ta biến mất, thật vất vả mới tìm được ta, lại phát hiện ta phát cuồng, biến thành cự nhân. Ta hai mắt mông lung cúi đầu nhìn chằm chằm Tiết Phong khởi động kim tiền kiếm lượn vòng ở dưới chân ta, hắn nhỏ bé như một con kiến. Ta ngây ngốc nhìn hắn, một hồi lâu, đáy mắt mông lung lại biến mất khôi phục thành sung huyết như vừa rồi. Tên ngu ngốc đáng chết, ngươi đến tìm cái chết sao? Đi chết đi, ta tựa như không nhận ra Tiết Phong, một lần nữa giơ lên cây hòe lớn, hung tợn đánh tới hướng Tiết Phong. Các ngươi chạy mau, nơi này có ta cản trở. Thời khắc mấu chốt, Tiết Phong vẫn không quên bảo hộ những thôn dân đã từng coi thường hắn, sau đó ra sức dùng linh lực khởi động lên lá bùa chấn vỡ cây hòe lớn mà ta đập tới. Linh lực của hắn không yếu, nhưng vẫn là bị cây hòe lớn mang lực tấn công mạnh mẽ đến, thân thể nho nhỏ của hắn bay thật xa. Phốc, Tiết Phong nhỏ bé chặn mặt của ta, phun ra ngụm chất lỏng đỏ tươi. Ta giống như chưa tỉnh mà nhìn chằm chằm vào khóe miệng tinh hồng của hắn, mê muội ý thức trở nên hưng phấn dị thường. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, ha ha. Nhìn thấy hắn còn sống, ta hưng phấn liền vung đuôi rắn lên. Không có sự điều khiển của ý thức ta, chỉ còn lại cuồng nhiệt muốn giết ngươi. Đoá Nhã, nếu như ngươi giết hắn, hãy giết ta trước. Đuôi rắn sắp rơi xuống đỉnh đầu Tiết Phong, một thân ảnh màu đen phút chốc xuất hiện tại đuôi rắn nhọn của ta. Ta không nhớ rõ chủ nhân của thân ảnh màu đen này là ai, liền nhìn xem, hắn nhỏ yếu mở to hai mắt lạnh lùng, không hề chớp chừng mắt nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói ra, để ta cảm thấy buồn cười mà lại đau lòng. Nếu như Tiết Phong chết rồi, ngươi cùng ta sẽ vĩnh viễn là địch nhân. Hạ gia cùng xà nữ tộc vĩnh viễn không cùng tồn tại. Hắn thốt ra một câu, trong lòng ta bỗng nhiên như bị xé rách, đau đến khó mà hô hấp. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta lại cảm thấy đau lòng? Ta thật đáng ghét loại cảm giác đau lòng này, vì người này ngăn cản bỗng nhiên xuất hiện đau lòng. Ta hung tợn giơ lên đuôi rắn, lại cao cao đem đuôi rắn bên trên nam nhân ném bay đi. Ngay khi nam nhân bị quật bay đến đổ máu tươi, thân thể ta liền như bị vật nặng nghiền ép, đau đớn, xót xa. Hai con người bị sung huyết bỗng nhiên khôi phục nguyên bản màu đen nhánh. Thân thể của ta cũng thu nhỏ lại theo, đuôi rắn khôi phục thành đôi chân người. Ta hai mắt đẫm lệ mà nhìn chằm chằm vào thân thể bị ném vỡ vụn Hạ Lẫm, mở miệng một tiếng thật xin lỗi nhào về phía hắn. Thật xin lỗi, Hạ Lẫm, thật xin lỗi. Có lỗi với người, ta vừa mới biết mình thật không phải là người. Hạ Lẫm, cách chương.